Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 132, đế giả bản vô địch. Cái kia mênh mông trong biển hỗn độn, chỉ có một đao kia sáng chói pháp tắc ở tùy ý phát tiết. Trở thành giữa thiên địa duy nhất, một tôn chuẩn tiên đế, bị một đao chảm diệt, một đao kia, đủ để kinh diễm vạn cổ năm tháng. Nơi đó, vĩnh viễn là lưu lại cái kia sáng chói một đao. Mặt khác ba tôn chuẩn tiên đế đờ đẫn nhìn trước mắt một màn này. Một đao ma diệt một tôn chuẩn tiên đế. Loại lực lượng này đã đến gần vô hạn tiên đế. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Trước mắt cái này người trẻ tuổi, vậy mà như thế cường đại. Vạn cổ năm tháng phủ kín, vẫn không thể nào ngăn cản cái này một giới vực có sinh linh quật khởi. Nam Cung Trấn ở tiến một bước, lại làm đột phá, liền có thể bước vào tiên đế cảnh giới, trở thành chí cao sinh linh. Bọn hắn đã bất lực ngăn cản Nam Cung Trấn quật khởi. Thí, xem ra đã vẫn lạc. Một thanh âm từ hồn hà chỗ sâu vang lên. Chư thiên đều tại chấn động. Vẫn lạc tôn kia chuẩn tiên đế. Đế tên thí. Ầm ầm, cái kia hồn hà chỗ sâu. Vô tận hắc vụ vỡ ra. Một khung cổ xưa chiến xa sử dụng ra. Trên chiến xa vết máu pha tạp. Vết đao dìu đục. Bất hủ đạo tắc phù văn như là trời sinh lạc ấn. Khắc vào phía trên. Tỏa ra khí tức cường đại. Chín đầu cổ thú lôi kéo chiến xa đi ra. Đạp nát hư vô. Một tôn cổ xưa sinh linh. Ngồi tại trên chiến xa. Toàn thân xương mù màu đen mông lung. Nhường người thấy không rõ hình dạng của hắn. Mênh mông cuồn cuộn khí tức. Từ hắn trên người phát ra. Bầu trời đều khó mà tiếp nhận. Hỗn độn tránh tán. Một cái đại đạo ký hiệu lát thành thông đạo kéo dài vào hỗn độn hải. Tôn này cổ xưa sinh linh. Điều khiển chiến xa. Hướng trong biển hỗn độn chạy tới. Cá lớn đến. Liền không bồi các ngươi chơi. Nam Cung Trấn đột nhiên lộ ra ôn hòa mỉm cười. Hắn cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức hướng chiến trường mà tới. Cỗ khí tức kia. Hoàn toàn thắng qua trước mắt cái này ba tôn chuẩn tiên đế. Hiện tại, bồi luyện lâu như vậy, ép khô cái này mấy tôn chuẩn tiên đế hết thảy giá trị. Nam Cung Trấn cũng không lại giữ lại bọn hắn. Oanh, Nam Cung Trấn bóp quyền ấn, hướng cổ địa phủ tôn kia sinh linh hình người đánh tới. Quyền ý chí cao, không thể ngăn cản, xoẹt, kinh khủng quyền ý oanh mở mi tâm của hắn, xé rách nó nguyên thần. Đại đạo pháp tắc không ngừng xóa bỏ hắn sinh cơ. Ta vì chuẩn tiên đế, bất tử bất diệt, sinh linh hình người giống to, cực lực dẫy giụa, trong cơ thể đại đạo tiên quang bốc lên thiêu đốt, không ngừng đối kháng. Chuẩn tiên đế rất khó diệt sát, nhưng cũng không đại biểu chuẩn tiên đế thật bất tử bất diệt. Diệt, Nam Cung Trấn ngạnh kháng cái khác hai tôn chuẩn tiên đế công kích. Lần nữa vung lên đế quyền oanh tới. Đồng thời thiên đao chém ra, sáng chói chói mắt ánh đao cắt đứt hỗn độn, hướng cái khác hai tôn chuẩn tiên đế chém tới. Một đao đem hai tôn chuẩn tiên đế chém lui, Nam Cung Trấn thương ấn liền tiếp theo hướng tôn kia sinh linh hình người mi tâm đánh tới. Oanh, chí cao vô địch quyền ý đánh vào nó mi tâm bên trên. Cái kia phách liệt vô song lực lượng nháy mắt xoắn nát sinh linh hình người chuẩn tiên đế đầu lâu. Phá vỡ hắn thức hải. Khủng bố lực lượng cuồng bạo giống như là biển gầm không ngừng ma diệt nguyên thần của hắn. A, chấm ngoặc kép, sinh linh hình người thê lương gào thét. Bất hủ chuẩn tiên đế nguyên thần ấn ký tỏa ra đại đạo tiên quang. Không ngừng chống cự lực lượng kinh khủng kia. Có thể Nam Cung Trấn cái kia phách liệt bất hủ quyền ý không ngừng ma diệt nguyên thần của hắn. Tiên quang, xoát, thiên đao chém tới. Sáng chói đến cực điểm trong ánh đao ngậm lấy kinh khủng pháp tắc. Xé rách hình người chuẩn tiên đế nguyên thần tiên quang. Đem hắn nguyên thần ấn ký mài thành cho tàn. Ở không khôi phục khả năng. Lại một tôn chuẩn tiên đế vẫn lạc. Có thể xưng bá một cái kỷ nguyên vô địch bất hủ nhân vật. Bị cường thế chém giết. Một đạo đại đạo chùm sáng phá vỡ hỗn độn hải. Đại đạo phù văn cơ cấu ánh sáng đại đạo bên trên. Chín đầu cổ thú lôi kéo cổ xưa chiến trường. Chậm rãi tới. Côn Tang. ngươi có phải hay không muốn gặp chết không cứu? Hồn hà bên trong tôn kia chuẩn tiên đế gầm thét. Nếu là tôn này tên là Côn Tăng chuẩn tiên đế xuất thủ, có lẽ liền có thể cứu cổ địa phủ tôn này sinh linh hình người chuẩn tiên đế. Bất quá là một cái rác rưởi mà thôi. Chết liền chết rồi. Côn Tăng ngồi tại trên chiến xa, thần sắc lạnh lùng vô cùng. Ngươi, hồn hà bên trong tôn kia chuẩn tiên đế tức giận không thôi. Thế nào, ngươi có ý kiến? Bốn người vây giết một người, còn bị người chém giết hai người. Muốn các ngươi làm sao dùng? Rác rưởi, chỉ có thể bị bỏ qua. Côn Tăng con mắt màu xám bên trong đạo tắc lưu truyền. Vũ trụ ngôi sao hiển hiện, ngữ khí băng lãnh. Hắn bản đang bế quan, muốn bước ra một bước kia, phá vỡ hàng rào, tiến vào tiên đế lĩnh vực, trở thành chí cao sinh linh. Bây giờ bế quan bị đánh vỡ, cái này khiến tâm tình của hắn làm sao có thể tốt. Mà lại cổ địa phủ ba tôn chuẩn tiên đế, hồn hà hai tôn chuẩn tiên đế, trước sau năm người, vậy mà đều không thể diệt sát Nam Cung Trấn. Cái này cùng rác rưởi có gì dị? Côn Tăng rất lạnh lùng, hắn kinh lịch không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, nhìn quen đại thế chìm nổi, giới sinh giới diệt, vẫn như trước không thể phá vỡ cái kia đạo gần trong gang tấc hàng rào. Bây giờ bị sai phái tới trấn thủ giám thị cái này một mảnh giới vực. Vốn là có một chút câu oán hận, hắn tự nhiên sẽ không cho thì mấy người sắc mặt tốt. Thế nào, là phải chờ ta thanh lý hai cái này đồ bỏ đi sao? Nam Cung Trấn khẽ cười nói, người tùy ý, Côn Tăng đạm mạc nói, hắn tự có niềm kiêu ngạo của hắn, tất nhiên là không sẽ cùng người khác liên thủ đối phó Nam Cung Trấn. Bởi vì, hắn tự tin chính mình ở lĩnh vực này, là vô địch tồn tại. À, người rất tự tin, rất kiêu ngạo, hy vọng đợi chút nữa, người còn có thể tự tin như vậy kiêu ngạo. Nam Cung Trấn cũng không để ý trước tiên đánh chết cái kia hai tôn chuẩn tiên đế. Ở cùng Côn Tăng đối chiến, cái kia hai tôn chuẩn tiên đế mặt đều xanh, vốn cho rằng Côn Tăng đến đều đến, lại còn ghét bỏ bọn hắn, không cùng hắn liên thủ đối địch, chém giết Nam Cung Trấn. Côn Tăng, đừng tưởng rằng ngươi tu vi lên chức có thể như thế làm càn. Đừng hỏi nhiệm vụ của chúng ta là cái gì. Cổ địa phủ tôn kia cổ thú phẫn nộ quát, còn cần ngươi tới nhắc nhở ta sao? Chỉ có kẻ yếu mới thành đàn kết đội. Côn Tăng con ngươi màu xám bên trong tỏa ra khiếp người tâm hồn ánh sáng. Côn Tăng ở chẳng lành cùng quỷ dị thế lực tộc đàn bên trong, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Rất nhiều đại nhân vật đều rất xem trọng Côn Tăng. Côn Tăng có rất lớn tỷ lệ có thể đột phá đến tiên đế cảnh giới. Bởi vậy, hắn rất có tự tin cùng vốn để kiêu ngạo. Nam Cung Trấn cũng không để ý, trực tiếp xuất thủ đánh giết cái kia hai tôn chuẩn tiên đế. Dù sao Côn Tăng không phải nhúng tay, kết cục đều như thế. Côn Tăng có Côn Tăng ngạo khí, Nam Cung Trấn cũng có vô địch khí phách. Thêm một cái Côn Tăng, với hắn mà nói, cũng bất quá là nhiều một tên kình địch mà thôi. Cái kia hai tôn chuẩn tiên đế, lúc này hận muốn điên. Đường đường đạo tổ cấp nhân vật, bị người xem thường, tùy ý bỏ qua, lúc này bọn hắn càng hận chính mình thực lực không đủ mạnh, bị coi như pháo hôi nhân vật. Giết, hai tôn chuẩn tiên đế gầm thét, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Chuẩn tiên đế cường giả, tự có nó tôn nghiêm cùng ngạo khí, thà rằng chiến tử, bọn hắn cũng không biết lùi bước. Nơi đó đại đạo tiên quang sôi trào, một chùm lại một chùm tiên quang bay ra, chiếu sáng vạn cổ, hàng tỷ đạo tiên quang đạo tắc lưu truyền, phù văn đầy trời, đế huyết tóe lên, hỗn độn bị cắt đứt, bất diệt đạo tắc đều bị mài nhỏ, xoẹt, cổ địa phủ cổ thú ba cái đầu bị chém xuống, khắp thiên đế máu vẩy ra, một vị khác chuẩn tiên đế đế khu đều bị đánh cho băng diệt, nguyên thần ảm đạm, chuẩn tiên đế vốn là vô địch, nhưng bây giờ bọn hắn nếm hết thất bại tư vị, cùng nhau đi tới, một đường hát vang, đều là vô địch tồn tại, cao cao tại thượng, bây giờ bị người đánh rớt bụi bặm, ở trong đó lòng chua xót cùng khổ sở, lúc này chỉ có bọn hắn có thể trải nghiệm. Phốc, hỗn độn hải nổ tung,